Vũ thần chúa tể, chương 1833, phó cung chủ thứ tội. Góc truyện audio.com. Cơ Hồng Trần ánh mắt lạnh lùng, hai chân hơi một khúc, sau đó chợt đạn động, trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ tốc độ tới. Bành bành bành, từng đạo lưu quang hạ xuống, lại bị nàng huy quyền nhất nhất đánh bảo. Một bên Phiêu Miểu cung đệ tử tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nàng biết Cơ Hồng Trần rất mạnh, là cơ gia đời thứ hai trong cao cấp nhất thiên kiêu. Thân phận hiển hách, nhưng cường thịnh trở lại đó cũng là có cực hạn. Dù sao đột phá võ đế cảnh giới mới không lâu sau. Cho dù đột phá trung kỳ võ đế, chiến lực cũng chưa chắc củng cố. Nhưng Mạc Thu Mạn thế nhưng uy tín lâu năm trung kỳ đỉnh phong võ đế. Tu vi tại trung kỳ đỉnh phong võ đế trong tuyệt đối là cao nhất. Huống chi còn nhiều hơn tu luyện nhiều năm như vậy. Đây là không cách nào vượt qua khoảng cách A. Cơ Hồng Trần lại mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Hai đấm huy động liên tục. Đập xuống lưu quang đều bị nàng một quyền oanh bảo. Nàng đã giết Mạc Thu Mạn phía trước. Một quyền đánh thẳng đối phương mặt. Mạc Thu Mạn cũng là đã khiếp sợ lại khó hiểu. Thậm chí có luồng không hiểu hàn ý. Như vậy thực lực tại nàng cái này uy tín lâu năm trung kỳ đỉnh phong võ đế xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng tự nhiên không có khả năng ngốc đến đi chịu Cơ Hồng Trần một quyền này. Vội vã hừ lạnh một tiếng. Tay phải hóa thành hình móng. Hướng về Cơ Hồng Trần mổ đi qua. Hai người hai tay va vào nhau. Tức khắc đưa tới đáng sợ cơn bão năng lượng, quyền đánh úp về phía trời, hóa thành nộ long cũng giống như Phiêu Miểu cung đệ tử đám người con mắt không khỏi trợn lên lớn hơn nữa. Bởi vì Cơ Hồng Trần tại trên một kích này thật là không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn hơi có chút chiếm thượng phong. Điều này sao có thể? Ta nhớ được lần trước Cơ Hồng Trần đại nhân tới vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ đế chứ. Đúng vậy, coi như là nàng đột phá đến trung kỳ võ đế. Cho dù trung kỳ đỉnh phong, thời gian ngắn như vậy trong, cũng chưa chắc có thể củng cố ở tu vi. Làm sao có thể biến mạnh như vậy? Đều nói Cơ Hồng Trần là cơ gia nữ giới trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất cường giả. Cùng trong cung mấy vị đại nhân đều giao hảo. Ta cuối cùng tính minh bạch nguyên nhân, thực lực bực này cùng thiên phú, sau này trở thành cự phách cường giả. Ở trong tầm tay A, rất nhiều Phiêu Miểu cung đệ tử lộ ra vẻ chấn động. Các nàng tại Phiêu Miểu cung ngoại vi tuần tra, chỉ có thể coi là Phiêu Miểu cung ngoại vi đệ tử. Mỗi cái tu vi đều chỉ tại hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi. Có một ít còn lại là nửa bước võ đế. Chỉ có các nàng đội trưởng mới là võ đế cường giả. Nhưng là chỉ là sơ kỳ võ đế mà thôi. Lấy các nàng thiên phú, sau này có thể đột phá võ đế, trở thành Phiêu Miểu cung trong chân chính hạch tâm đã coi như là rất không được. Hôm nay chứng kiến Cơ Hồng Trần thiên phú, dĩ nhiên là đã lay động, lại cực kỳ hâm mộ. Tại các nàng trong khiếp sợ, Cơ Hồng Trần đã nộ quyền liền oanh, hướng về phía Mạc Thu Mạn đập không ngừng. Ngươi Mạc Thu Mạn không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại nữa cuồng cho ta xem. Cơ Hồng Trần nhìn thấy Mạc Thu Mạn cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây mỗi lần nhìn thấy, đều bị đối phương hận. Ngại vì thực lực, lại không thể cùng với gọi nhịp. Đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Hiện tại Mạc Thu Mạn bản thân tìm tới cửa. Tốt như vậy giáo huấn cơ hội nàng sao có thể bỏ qua. Vừa lúc sẽ lấy trước tức giận tất cả đều phát tiết một chút. Phiêu Miểu cung mọi người thân thể lay động. Tất cả đều vuốt mắt. Đều có thể điên. Mạc Thu Mạn chẳng những rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn là tuyệt đối hạ phong. Bị Cơ Hồng Trần đè ép đang đánh. Đến tột cùng là làm sao làm được ế, như vậy chiến lực. Không sai biệt lắm là trung kỳ đỉnh phong cực hạn chứ. Các nàng không nhịn được nuốt nước miếng. Mới vừa vào trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. liền có trung kỳ đỉnh phong cực hạn chiến lực. Như vậy lại cho cơ Hồng Trần một ít thời gian củng cố. Lại sẽ mạnh đến mức nào? Hoa Linh Võ Đế đại nhân có thể áp chế ở đối phương sao? Nếu như các nàng biết cơ Hồng Trần không muốn biểu hiện quá mức, vẫn còn ở tận lực áp chế tu vi nói, lại sẽ là như thế nào ý nghĩ đây? Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cơ Hồng Trần bạo phát. Nàng lấn đến gần Mạc Thu Mạn trước người. Mỗi đấm ra một quyền đều giống như một vòng liệt nhật đang nổ. Nổ đến Mạc Thu Mạn thổ huyết liên tục. Nàng một quyền nện ở Mạc Thu Mạn trên mặt. Thật là đưa nàng nửa bên mặt đều là đập sưng. Nguyên bản miễn cưỡng coi như rất có phong vận trên mặt tức khắc cực nhếch nhác. A, Mạc Thu Mạn gào thét. Đều sắp tức giận điên. Oanh, trên người nàng bạo phát đáng sợ chân nguyên hồng quang. Liều mạng phản kích, muốn tuyệt địa phùng sinh. Nhưng vô dụng, cơ Hồng Trần kinh nghiệm chiến đấu hết sức lão đảo. Phong tỏa ngăn cản nàng toàn bộ phản kích con đường. Nàng một bước rớt lại phía sau. Từng bước rớt lại phía sau. Căn bản là không có cách ngăn cản lên hiệu quả phản kích. Không có khả năng. Này cơ Hồng Trần làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời tinh khí thần đại điệt, Mạc Thu Mạn kinh sợ, như là người phụ nữ đanh đá một dạng, gào thét gầm thét, nàng đã sớm đột phá đến trung kỳ đỉnh phong võ đế. Nhưng bây giờ nhưng là bị cơ Hồng Trần sinh sinh đánh bảo, để cho nàng thâm thụ đả kích, nội tâm giận dữ không thôi. Lúc nào, nàng liền cơ ra một cái vãn bối cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ nàng Mạc gia thật muốn suy tàn? Muốn hủy diệt sao? Chấm, quỷ gào gì? Người không phải miệng thực cứng sao? Mạc gia lão nãi nãi. Vẫn còn ở lấy trưởng bối tự cho mình là. Cơ Hồng Trần cười nhạt. Xuất thủ ngoan lệ. Ầm ầm một quyền. Trực tiếp lấn người. Ba, lại là cho Mạc Thu Mạn một cái. Ngoài nửa bên mặt chứng tức khắc đồng dạng sưng lên. Vô cùng chật vật. A, ta muốn theo ngươi liều mạng. Mạc Thu Mạn gào thét. Oanh, trong cơ thể nàng nở rộ vô tận hồng quang. Dĩ nhiên là đang thiêu đốt huyết mạch cùng tinh huyết. Đây là một loại thủ đoạn bị cấm kỵ. Tác dụng phụ rất mạnh. Một cái không tốt, rất có thể sẽ đối cảnh giới tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Diệt, cơ Hồng Trần xem phát lạnh. Nàng thật có thể không sợ đối phương. Đem Mạc Thu Mạn đánh bại thậm chí kích sát. Thế nhưng, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, đột nhiên mắt sáng lên, trong nháy mắt thân hình chợt lui, lướt về phía Phiêu Miểu cung đại môn. Gái điếm thúi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Chết cho ta muốn giết ngươi, Mạc Thu Mạn gào thét, cường thế đánh tới, coi là cơ Hồng Trần bị nàng khí thế chấn nhiếp, điên cuồng xuất thủ, cơ Hồng Trần bị đánh bay ra ngoài. Liên tục tránh né, chết đi cho ta, chấm, Mạc Thu Mạn gào thét, liên tục xuất thủ, tức khắc vô tận làn sóng lớn giống như hồng thủy, đánh phía Phiêu Miểu cung đại môn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh phút chốc xuất hiện tại cửa chính, nhìn thấy ngoài cửa lớn cảnh tượng, tức khắc nộ khí trùng thiên, vù vù, trước người của nàng oanh nhiễu một cổ vô hình sức mạnh to lớn. Đem Mạc Thu Mạn công kích trong nháy mắt ngăn lại. Đủ, nơi này là Phiêu Miểu cung. Hai người các ngươi đem nơi này làm thành địa phương nào? Tất cả dừng tay cho ta. Người đến là Hoa Linh Võ Đế. Phiêu Miểu cung phó cung chủ. Ánh mắt lạnh lẽo, tức giận âm u. Hoa Linh phó cung chủ. Này Mạc Thu Mạn cùng một người điên. Cứu ta, chấm, cơ Hồng Trần liền hô lên. Phảng phất hiện tại mới nhìn đến Hoa Linh Võ Đế. Vội vàng trốn ở Hoa Linh Võ Đế phía sau. Hoa Linh phó cung chủ. Người tránh ra. Ta muốn giết tiện nhân này. Chấm. Mạc Thu Mạn khí cấp công tâm. Lạc giọng gào thét. Mạc Thu Mạn. Người lớn mật. Hoa Linh Võ Đế ánh mắt phát lạnh. Tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ oanh nhiễu ra. Trong nháy mắt chấn áp tại Mạc Thu Mạn trên thân. Mạc Thu Mạn bị một cổ cự lực đụng trúng, tức khắc bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, trên thân khí tức trong nháy mắt ủ rũ xuống. Ta nói dừng tay, ngươi không nghe được sao? Mạc Thu Mạn, ngươi Mạc gia là muốn tạo phản sao? Hoa Linh Võ Đế lạnh giọng nói ra, huy động Phiêu Miểu Cung trận pháp lực lượng, tức giận bốc lên, phó cung chủ thứ tội. Mạc Thu Mạn này mới thanh tỉnh lại, một cái giật mình, vội vàng sợ hãi nói ra, nàng mới phản ứng được, bản thân tại Phiêu Miểu Cung, không phải tại Chấp Pháp Điện, cũng không phải tại Mạc gia. Cách chương.